Chuyện tình cậu hàng xóm, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo kinh nghiệm đúc kết 16 năm qua của Lan Vi, cô rút ra một bài học sau một giấc ngủ say, là một cái cớ đi học muộn. Quả nhiên, kinh nghiệm 16 năm trời của cô không sai một chút nào. Sau một đêm ngủ đến không biết trời trăng, thành quả là sáng hôm sau, cô thành công được lên phòng kỷ luật một phen, đời còn ai nhỏ hơn cô nữa không? Trong phòng kỷ luật, trên chiếc bàn được kê giữa phòng là một cô gái, mái tóc xoăn nhẹ thả bồng bềnh trên vai, đôi môi đỏ mọng được thoa một lớp son dưỡng trông thật mê người. Đây là đội trưởng phòng kỷ luật, Cố Thảo Mai, học sinh ưu tú của khối 11, nam sinh theo đuổi dài từ đầu phố đến cuối phố. Đối lập hoàn toàn với Cố Thảo Mai là cô bé tân sinh lớp 10 ngồi ở phía đối diện, mái tóc ngang lưng túm lên cầu thả, mắt sưng húp do ngủ nhiều, miệng cười giả lả nhìn nham hiểm không chịu nổi cái dáng vẻ muốn đánh đòn này, còn ai ngoài Lan Vi đây? Chị Thảo Mai, hôm nay sáng sớm chú em bị đột quỵ, em phải đưa ông ấy vào bệnh viện nên mới đi muộn nha. Lan Vi cười xuề lấy lòng vị đội trưởng cao cao tại thượng kia. Chị cũng biết vậy, nhưng nội quy trường không cho phép học sinh đi muộn, nếu vi phạm sẽ phải quét dọn sân bóng chuyền phía sau trường, chị cũng không giúp được em nha. Cố Thảo Mai, con gái cưng của chủ tịch Cố, giọng điệu nghe giống như từ trên nhìn xuống mà nói. Ai, em cũng là bất đắc dĩ mà, lần đầu phạm lỗi, chị Thảo Mai hãy khoan hồng nha. Lan Vi vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lần nữa năn nỉ. Nhưng, Cố Thảo Mai chưa kịp nói hết, cảnh cửa gỗ đột nhiên vang lên tiếng gõ. Cốc cốc, Cố Thảo Mai chuyển rời sự chú ý từ Lan Vi về phía cánh cửa. Mời vào, cạch, một tiếng, từ sau cánh cửa gỗ xuất hiện một bóng hình to lớn, một giọng nói trầm ấm vang lên đánh bay cái không khí căng thẳng trong phòng lúc bấy giờ. Thảo Mai, anh xuống lấy danh sách học sinh khối 10 năm nay. Lăng Nhật vừa vào phòng, liền để ý ngay đến bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trong phòng, người kia đang tận lực giảm thiểu sự tồn tại của mình, anh hơi ngạc nhiên, không ngờ lại có thể gặp cô ở đây. Khóe miệng anh khẽ câu lên ý cười. Về phần Cố Thảo Mai, ai có thể không biết nhưng học sinh khối 11 không ai không biết, vị tiểu thư nhà họ Cố này phải lòng hội trưởng anh Tuấn. Lăng Nhật, thấy anh cười nhẹ, Thảo Mai ngượng ngùng đỏ mặt, anh Nhật, anh ngồi đây đợi em một chút, cô nói xong liền đứng dậy, đi đến cái tủ gần đó, lấy ra một tập hồ sơ mỏng. Lăng Nhật thấy Lan Vi ở đây, phòng kỷ luật trong lòng lại không khỏi buồn cười. Cô gái của anh, lại phạm lỗi gì rồi? Như thế nào vừa vào học được hơn một tuần liền ngồi uống trà trong phòng kỷ luật rồi? Anh thắc mắc hỏi Lan Vi, như thế nào vào lớp đã lâu rồi, em còn không lên lớp? Không đợi Lan Vi trả lời, Thảo Mai đã ôn nhu đáp lại Lăng Nhật, tập hồ sơ đồng dạng cũng đặt trước mặt anh. Anh hẳn là muốn có không gian riêng với cô nên mới không vui khi có Lan Vi ở đây đi. À, cũng không có gì to tát, chỉ đi học muộn thôi. Nói rồi, Thảo Mai lại quay về phía Lan Vi. Thôi, lần đầu phạm lỗi, ban kỷ luật sẽ tha cho em lần này, em về lớp học đi, nhanh lên không muộn rồi. Chứng kiến thái độ quay 180 độ của Thảo Mai, Lan Vi không ngừng khóc ròng, mỹ nhân a, khó qua nổi ải anh hùng, cô này nỉ gãy lưỡi nửa tiếng đồng hồ cũng không bằng một câu nói của soái ca trong lòng người ta, đời thực bất công mà. Nghĩ trong lòng là một chuyện, nhưng ngoài mặt vẫn tươi vui đáp lại. Cảm ơn chị, vậy thì em về lớp đây, anh chị cứ bàn bạc đi ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngu gì mà ở lại, nhỡ người ta đổi ý, lại bắt cô đi dọn vệ sinh thì ăn cám, cô nhìn sân bóng chuyền rồi, dài phải 9-10 mét chứ đùa à, nói rồi, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cô phi một phát về lớp của mình. Trong lớp là một mảnh tịch mịch vô cùng, cô giáo trên bảng giảng bài đến là hăng say, mà học sinh ở dưới lớp thì... nói thế nào nhỉ? Kiểu như là học sinh không làm việc riêng thì cũng nằm bò ra bàn mà ngủ, chả quan tâm gì đến bà cô già đang giảng một màn. Mưa xuân, trên kia, đầu Lan Vi âm thầm hiện ra mấy đường hắc tuyến, cô như thế nào lại quên giờ là tiết lịch sử đây? Bà cô này Lan Vi chúa ghét, giảng bài còn hơn cả ru ngủ, cực kỳ có thành kiến với mấy đứa nghịch như cô, đã thế lại còn mê trai, ba mấy tuổi đầu rồi, nhìn mấy anh đẹp trai lớp trên cười với bà một cái là ôi thôi, mặt đỏ như máu, không khác gì gái 18, nếu cô nhớ được tiết này là lịch sử cô thả ở lại phòng kỷ luật thêm chục phút nữa nha, cô ăn ở cũng rất tốt, mà, sau lần này, cô sẽ xem xét lại thái độ ăn ở của mình. Ông trời phụ lòng cô, đang định lẻn lên sân thượng trốn nốt tiết này, một thanh âm khàn khàn từ trong lớp phát ra. Ơ kìa, bạn học Lan Vi, mau vào lớp đi, đi học muộn hả? Mau vào đi, cô sẽ không mắng đâu. Khốn kiếp, cô trừng mắt liếc ánh mắt ai oán nhìn về phía Duy Vũ đang ngồi chung bàn với nhau hơn một tuần, không ít thì nhiều cậu ta cũng phải biết cô ghét nhất học sử, giờ thì hay rồi, câu nói của cậu ta thành công khiến vị giáo viên nhiệt huyết kia chú ý đến cô. Bà ta không hài lòng trừng mắt nhìn về phía cô. Chừng gì mà chừng, chưa thấy gái sinh đi học muộn bao giờ sao? Cô nghĩ vậy nhưng ngoài mặt lại khép nép cúi gằm mặt xuống đất, lý nhí kêu nhỏ. Dạ thưa cô, cho em vào lớp học ạ. Bà nhìn cô chằm chằm, cất cái giọng chua hơn cả giấm thiêu với cô. Cô nghe giọng bà ta mà đổ mồ hôi lạnh, sống lưng run rẩy, gớm, chua quá. Hừ, lại là chị hả? Chị mau vào đây cho tôi. Cô âm thầm mang 18 đời tổ tông nhà Duy Vũ ra mà chửi rủa, con hàng này, không được cô chửi thì ăn không ngon ngủ không yên đâu mà. Cô nhẹ nhàng đi đến cạnh bà cô dạy sử, lòng lại nhớ đến thầy Trung dạy toán, thầy ơi, học sinh cưng của thầy bị bà cô này bắt nạt này, thầy tốt với em nhất mà. Cô chưa đi đến nơi, giọng bà cô già đã lanh lảnh kêu lên liên hồi, đại khái cái gì mà vô phép tắc, vô kỷ luật, không biết tôn ti lễ giáo. Đầu cô ong ong lên, sao bà ta moi đâu ra lắm từ ngữ hoa mỹ thế, sao không chuyển sang dạy văn luôn đi. Cuối cùng, sau khi bị hành hạ về cả thể xác và tinh thần hơn nửa tiếng, bà cô kia mới chịu tha cho cô dưới sự góp mặt của tiếng trống ra chơi. Vừa về đến chỗ cô liền tặng cho Duy Vũ một cái liếc trái mặt, tên này, đáng đánh đòn mà. Nhưng, Duy Vũ vẫn thủy chung úp mặt xuống bàn, chẳng nói một câu. Cái Lâm Phương le ta le te chạy đến chỗ cô mà liến thoáng. Ui, mày tội nghiệp thật đấy, khi không đứng hơn nửa tiếng, đau chân không? Mà này nhá, bà cô ấy ý à, chỉ được cái mắng học sinh là giỏi thôi, chứ cái bản mặt của bà ấy à, đến giờ vẫn ế là phải. Bla, bla, đang nghe Lâm Phương buôn, tự dưng cô nghe loáng thoáng ngoài cửa lớp vang lên mấy tiếng thốt lên nho nhỏ, dần già, lại càng lớn dần, loáng thoáng nghe được từ. Lăng Nhật, chắc Duy Vũ bị tỉnh ngủ, từ từ ngóc đầu dậy, nhìn về phía cửa lớp, Lâm Phương đang buôn hăng say thế mà cũng dừng lại, vội vàng chạy ra cửa, vừa nhảy chân sáo vừa hét. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi ơi, tao đi gặp Nhật ca ca của tao đây, gặp mày sau. Mặt Lan Vi đen lại, con bạn này, thấy trai một phát là quên luôn đứa bạn là cô đây. Đang ngây ngốc ngồi trong xó lớp, tự dưng một bạn nữ sinh gái từ đâu nhảy ra giữa cửa lớp cô, kéo theo một lũ fan nữ, bao gồm con bạn thân cô, miệng không ngừng la lớn. Lan Vi đâu, ai gọi Lan Vi? Mau ra Lăng Nhật ca ca tìm đây. Rồi, cậu ta lại quay lại đằng sau. Nhật ca, nếu không tìm được người, anh có thể đi uống cà phê với em không? Lan Vi thoáng sửng sốt, tìm cô làm cái gì? Cô còn muốn sống an bình đây. Cách chương.